Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 960 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 959 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mai Ngọc, bạn Bảo Lưu và bạn Thái Châu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do ba và mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Đây là những chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, xảy ra cách đây cũng mấy chục năm trước rồi các bạn. Đầu tiên á là câu chuyện mà do ba của bạn kể. Chuyện này chính bản thân ba của bạn đã trải qua hồi cái lúc mà ba còn nhỏ, chỉ mới có 10, 11 tuổi mà thôi. Mà chuyện này á là mỗi khi nghĩ lại cho tới sau này lúc mà lớn rồi á thì ba vẫn còn cảm thấy sợ và ám ảnh các bạn. Thì ba kể rằng á là quê của ba là ở Long An ha. Thì hồi xưa á là người ta rất là tin có ma, người ta hay thấy ma thấy quỷ dữ lắm. Cho nên á là người ta thấy xong cái người ta kể cho người này người kia nghe, thì ba của bạn cũng có nghe. Nhưng mà ba của bạn do lúc đó còn nhỏ, cho nên nó là ba nghe thì nghe vậy thôi. Chứ bản thân của ba thì đâu có sợ đâu. Là tại vì từ nào giờ ba có thấy ma, hình thù nó ra làm sao đâu mà sợ. Cho nên nghe thì nghe vậy thôi các bạn. Hồi đó ba của bạn rất là thích chơi dế nha. Cho nên đó là ba hay đi bắt dế dữ lắm. Ba mỗi lần đi bắt dế thì ba bị ghiền á các bạn, cho nên cứ đi đi rồi nghe tiếng dế nó gáy ở đâu là cứ lại đó kiếm để mà bắt. Thì các bạn biết rồi, thí dụ như mình bắt dế ha, mình nghe tiếng dế gáy ở đâu xong cái mình mới dập cỏ ra để mà mình tìm nó. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, ba đi mà ba đi có một mình rồi nha. Thì hôm đó ba bắt được rất là nhiều dế, nó cứ gáy cái ba cứ đi theo tiếng gáy, xong rồi ba bắt nhiều dữ lắm. Thành ra là bắt ngồi cái bị ghiền, cái say mê luôn. Cho nên nó là cũng không có để ý mà mình đã đi tới đâu. Thì ngồi nhìn lại thì ba thấy rằng á là đi tới một cái khu Gò Mã. Mà trong cái khu Gò Mã này tiếng dế nó gáy rất là nhiều. Mà hồi xưa với lại bây giờ cũng vậy. Thí dụ như dưới quê người mà thấy mã là cái chuyện rất là bình thường, các bạn có gì đâu sợ. Cho nên ba của bạn cũng vậy. Mặc dầu là tới cái khu Gò Mã đó tầm khoảng chừng 20-30 cái mã vậy đó, nhưng mà ba của bạn không hề sợ hãi gì cả. Mà nghe tiếng dế gáy thì ba lại ghiền, ba lại khoái hơn. Cho nên ba đi vô trong khu Gò Mã đó, chỗ nào mà dế gáy á là ba sẽ hả là tìm để mà bắt nó ha. Thì cho tới cái lúc mà ba nghe đằng cái một cái mã đó nó phát ra cái tiếng dế rất là lớn, thành ra là ba mới lại, ba mới dạch cỏ dạch rơm ở dưới đó để mà kiếm. Thì trong cái lúc mà đang kiếm cái con dế này bắt á, cái tự nhiên ba lại nghe một cái tiếng cười, mà tiếng cười này nghe ghê lắm, giọng trầm kinh dị lắm, cười vậy nè cười vậy đó các bạn. Thì lúc đó là ba mới giật mình, ba mới nhìn ngước lên để coi là ai cười. Thì khi mà nhìn ngước lên ba thấy đó là một ông già. Mà cái ông già này á là đang đứng cách ba là tầm khoảng 4 mét nha. Khi mà ba nhìn thấy ông già này, ban đầu ba cứ tưởng rằng á là cái ông hàng xóm. Nhưng khi nhìn kỹ lại á thì ba lại thấy rằng á là sao người này không phải là ông hàng xóm, mà sao người này sao nhìn sao thấy ghê, nhìn lạ mà sao thấy ghê quá. Là tại vì cái người này ba thấy rõ ràng luôn là hai con mắt á đỏ lờm các bạn, hai con mắt thì đỏ lờm. Mà cái miệng á là có hai cái răng nanh nó dài ra vậy nè, mà nó quặp vô trong cái cần cổ luôn. Mà mặt mày nhăn nheo nhìn thấy ghê dữ lắm. Thì cái lúc mà ba nhìn thấy cái người đó thì cứ nhìn ba xong cứ cười. Cứ cười vậy đó. Thì ba mới sợ, tại vì ba nghĩ rằng á là Trời ơi, sao nhìn thấy ghê vậy? Sao mà cái răng gì mà dài? Ba hoàn toàn là không có nghĩ đó là ma, là quỷ gì cả. Mà ba cứ nghĩ rằng đó là sao nhìn cái ông này thấy ghê. Cái răng ổng làm gì dài mà cái con mắt của ổng á là làm gì đó dữ vậy? Mà ổng nhìn mình mà ổng cười thấy ghê muốn chết luôn. Cho nên á là ba mới lật đật, ba mới đứng dậy để mà chi? Để mà quay lại rời khỏi cái khu Gò Mã đó. Nhưng khi mà ba đi ra đó thì cái ông này á là ổng chạy nhanh thiệt nhanh các bạn, và ổng chặn cái đầu của ba. Mà khi ổng chặn cái đầu của ba là ổng cứ cười nha. Cứ cười vậy và hoàn toàn không có nói gì cả mà chỉ cười thôi. Thì ba sợ dữ lắm, ba sợ. Chỗ sao cái ông này ổng chặn đầu mình, ổng muốn bắt mình hả trời. Mà các bạn tưởng tượng giống như vậy nè, vậy nè, vậy nè, vậy nè, ba của bạn đi tới cái ổng vậy, vậy vậy vậy mà vừa làm vậy mà vừa cười. Cứ cười vậy. Thì ba của bạn sợ quá, thành ra là cái chỗ khu Gò Mã này thì có nhiều đường đi ra, cho nên đó là ba mới xoay qua để mà ba chạy ra cái đường khác. Thì cái ông này cũng chạy để mà ổng chặn đầu của ba, và ổng cứ cười hà hà hà như vậy đó các bạn, hoàn toàn không nói câu nào cả, chỉ cười mà thôi. Thì lúc đó ba sợ quá cho nên ba lại đi qua cái con đường khác để mà chạy ra, thì ổng lại chạy băng lại để mà ổng chặn đầu tiếp. Cứ đi đường nào là ổng cũng đều chạy vòng để mà ổng chặn đầu hết. Cho nên đó là ba không có ra khỏi được cái khu Gò Mã đó. Thì lúc này ba rất là sợ nha, sợ trời ơi sao cái ông này tính bắt mình hả? Hồi xưa thì người ta hay nói bắt cóc đó. Cho nên ba rất là sợ, ba cứ nghĩ rằng cái ông này là ổng muốn bắt cóc mình nè, để mà ổng bán mình. Cho nên đó là ba mới khóc lên, ba khóc lên mà ba vừa khóc vừa lủi chạy mà. Ba lủi tới đâu là ổng chặn đầu tới đó, cứ lủi tới đâu là ổng chặn đầu tới đó. Và khi mà vừa chặn mà vừa cười, cứ cười hà hà hà hà hà vậy đó. Thì ba mới hả là lủi qua cái con đường khác nữa, thì lúc đó là ba không có nghe ổng cười nữa. Nhìn lại cũng không thấy ổng đâu nữa các bạn, mất tiêu. Thì ba mới dòm dòm dòm vậy nè, thì không thấy ổng đâu nữa. Cho nên đó là ba mới hoảng hồn, ba mới chạy ra khỏi cái khu Gò Mã đó để mà chạy về nhà. Thì lúc mà vừa chạy ba vừa khóc nha các bạn, chạy một hồi sau á là chưa tới nhà đâu, ba gặp cái người bác của mình. Thì ông bác mới thấy ba là vừa chạy vừa khóc vậy đó, thì ông mới chặn đầu là ông nói làm gì mà mày vừa chạy mà vừa khóc vậy, bị gì vậy, bị gì vậy, nói bác nghe coi. Thì ba vừa khóc mà vừa nói với lại hả là bác của mình rằng bác ơi, bác ơi, con đi bắt dế, con đi bắt dế mà con hả lại đằng kia kìa có cái ông đó đó, ông muốn bắt cóc con, ông muốn bắt cóc con bác ơi, ông muốn bắt cóc con. Thì cái ông bác này khi mà nghe có người muốn bắt cóc cháu mình, cho nên nó là ông bác này mới nói rằng là đâu đâu thằng nào bắt đâu đâu, mày dẫn tao lại cái khu đó coi, chỗ nào mày thấy thằng nào thằng đó là ở đâu, dẫn tao lại coi. Thì ba mới có bác mình mà, cho nên nó là cũng không có còn sợ nữa, vừa khóc vừa dẫn bác mình đi, dẫn đi vô ngay chỗ khu Gò Mã đó đó. Thì ba mới nói nè nè, con bác ở trong đây nè, mà cái ông đó hả là ông bắt con vậy đó, đây trong đây nè bác. Thì lúc mà vô á là nhìn giáo giác thì chỉ thấy có mộ thôi, còn xung quanh là cây cối nhiều vậy lắm, hoàn toàn là không có người nào cả. Thì bác mới hỏi đâu mày thấy đâu chỗ nào, thì ba nói nè chỗ này nè, chỗ cái ngôi mộ này nè, chỗ ngôi mộ này nè hả, cái ông đó ổng chặn đầu con mà ổng nhìn thấy ghê lắm. Cái bác mới hỏi thấy ghê là sao, cái ba nói thì ổng hả ban đầu á là con thấy ổng, con tưởng ổng là cái ông trong xóm, nhưng mà ngồi nhìn kỹ lại là không phải, ổng thấy ghê lắm bác, hai con mắt ổng đỏ lồm mà da dẻ thì nhăn nheo, còn răng á thì dài xuống mà quặp xuống tới cần cổ vậy nè. Thì lúc đó là bác của ba của bạn là đã biết rồi, cho nên nó là mới dẫn ba của bạn về. Còn ba của bạn thiệt tình lúc đó ba nói rằng ba không có nghĩ là ma, không nghĩ là quỷ các bạn. Thì khi mà về ha, xong cái hả là ba thấy là bác nói chuyện với ông bà nội đó, cho tới sáng ngày hôm sau ba của bạn bị sốt rất là cao, sốt rất là vật vã ha. Sau đó là ông bà nội có làm mâm cơm để mà cúng, thì ba của bạn mới hết sốt. Hết sốt rồi thì ba cũng nghĩ rằng cái người đó là thấy ghê thôi, chứ không có nghĩ là ma là quỷ gì đâu. Nhưng cho tới khi mà sau này lớn lên rồi á là ba mới biết rằng là mình thấy quỷ chứ không phải là thấy ma nữa. Là tại vì á là ông này rõ ràng, mặc dầu lúc đó đâu phải tối đâu các bạn, là ban ngày sáng mà, nhưng mà ba của bạn thấy rõ ràng mà răng của ổng, hai cái răng nanh nó dài, nó quặp xuống tới cần cổ, mà nhét người giữa ban ngày như vậy thì chỉ có quỷ thôi, chứ ma cũng đâu có răng nanh mà dài như vậy. Thì ba nói rằng đó là sau này khi mà lớn lên á là ba mới biết rằng là mình thấy quỷ rất là sợ. Nhìn cái mặt của ổng á là ba ám ảnh cho tới sau này luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do ba của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do bà ngoại và mẹ của bạn kể lại. Quê ba của bạn là ở Long An, còn quê mẹ của bạn là ở Tiền Giang. Tiền Giang á, thì chuyện này xảy ra tại Tiền Giang các bạn nha. Thì chuyện này xảy ra với bà cố của mẹ của bạn là bà cóc của bạn đó. Thì bà cóc của bạn á, là hồi đó đó, chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, mấy chục năm về trước rồi. Thì cái ngày hôm đó bà cóc của bạn á, mới đi chợ, nhưng mà bình thường hồi xưa là người ta đi chợ rất là sớm. Mà do cái ngày hôm đó bà cóc mắc cái công chuyện gì đó, cho nên đó là ngày hôm đó thì bà cóc đi đi chợ trễ dữ lắm. Thì khi mà đi chợ trễ là về cũng trễ, về lúc đó là trưa rồi nha các bạn. Thì cái lúc mà trên đường về hồi đó thì vắng dữ lắm, cho nên nó là đi mình về của mình. Thì khi mà đang trên đường về vậy đó thì bà cóc mới thấy một người, mà cái người này á, là cái bà ở trong xóm. Bà này á, tên là bà Bảy Bộ, mà trong xóm mà thành ra rất là thân với nhau. Thì khi mà thấy cái bà Bảy Bộ đó, bà gánh cái quan gánh đang đi tới đi ngang qua bà cóc á, thì bà cóc mới là thấy rằng cái quan gánh là bả đang gánh nào là trầu cao á các bạn. Hồi xưa người ta hay ăn trầu rồi đó, là trầu cao rất là nhiều, cho nên nó là bà cóc mới kêu cái bà Bảy Bộ này, nói bà Bảy Bộ cho tôi mấy cái cao cơ bà. Thì lúc đó đó là cái bà Bảy Bộ này bà không có trả lời, bà không trả lời các bạn. Mà trong khi trong xóm là chị em thân thiết với nhau dữ lắm, gặp nhau là nói chuyện cười mà nhiều khi không muốn dứt nữa, mà bà tám mà. Còn đằng này á là ngón cái rằng kêu vậy mà cái bà đó không trả lời, không trả vốn gì cả. Xong cái hả, bà còn liếc bà cóc của bạn cái nữa, rồi bắt đầu bà giới cái tay á, bà mới bẻ cho bà cóc mấy cái cao, rồi bà mới thảy lại đằng bà cóc. Xong rồi á là bà gánh cái quan gánh đi luôn các bạn, không trả lời, không trả vốn gì. Thì lúc đó là bà cóc cầm mấy cái cao, bà cóc mới suy nghĩ rằng đó là trời, sao nay bà Bảy Bộ kỳ vậy ta, ủa tánh bả nay bị gì vậy, ồ bả đang bực bội quạo cái gì vậy ta, bình thường á là chị em thân thiết dữ lắm mà sao nay kỳ vậy. Là bà cóc thấy lạ rồi, cái bắt đầu bà cóc mới mệt nha. Trên đường về cái từ khi mà gặp cái bà Bảy Bộ đó đó là bà cóc rất mệt, mệt lắm. Về tới nhà là thiệt là mệt luôn, mặt mày bà cóc là xanh lè xanh lét, đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì lúc đó là mấy người con mới chạy ra mới hỏi rằng á là má, má đi chợ về hả? Mà ủa má bị sao vậy, má bị sao mà mặt mày má xanh lè xanh lét vậy, trúng gió hả má, sao vậy má, có gì không? Thì lúc này bà cóc nói trời không biết làm sao mà má mệt quá, má mệt quá trời luôn, mệt mà coi như là đứt hơi thở không ra hơi vậy đó. Thì mấy người con mới hỏi má có sao không, chắc má trúng gió, đi vô nhà đi vô nhà. Thì bà cóc mới nói hồi sáng này má đi chợ má khỏe lắm, má đâu có mệt gì đâu, đi ra chợ má còn đi một vòng ngoài chợ mua đồ, xách đồ về là khỏe re, mà sao bây giờ sao mệt quá. Thì mấy người con nói chắc má trúng gió quá, chắc là trên đường về gặp gió độc cho nên trúng gió. Thì bà cóc mới nhớ lại là mới nãy mình gặp cái bà Bảy Bộ, thành ra là bà cóc mới nói rằng đó là cái lúc mà má khỏe re đó, thì từ cái lúc mà má mệt là từ cái lúc mà má gặp cái bà Bảy Bộ. Xong cái má kêu bả mà bả không trả lời trả vốn gì hết, má kêu hả là bả cho má mấy cái cao nè nè, bả cho má mấy cái cao. Lúc đó là bà cóc còn cúi xuống lấy mấy cái cao mà bà Bảy Bộ cho. Thì lúc đó nè nè bả cho má mấy cái cao nè, mà nay bả lạ lắm, nay bả sao mặt lạnh tanh mà má nói gì bà cũng không trả lời trả vốn gì hết. Bà liếc má, bà bẻ cho má mấy cái cao xong bà thảy bà đi luôn, nay bà này lạ vậy. Mà từ cái lúc đó là má mệt nha, má quá trời mệt luôn. Ban đầu thì mệt ít ít, xong rồi khi về tới nhà là mệt nhiều. Mà khi mà bà cóc nói tới đó là học máu ra các bạn, học máu ra rất là nhiều rồi ngất xỉu luôn. Thì lúc mà ngất xỉu con cái lo lắng quá trời luôn, nhao nhao nhao lên không biết chuyện gì, cũng kêu bà con hàng xóm qua, mọi người không biết chuyện gì. Thì bắt đầu kêu qua thì có cái bà Bảy Bộ đó, thì mọi người mới hỏi, mấy người con của bà Cóc mới hỏi rằng là mới nãy sao bà dì Bảy gặp má con mà dì Bảy không có trả lời trả vốn. Cái bà Bảy Bộ nói ủa tao đâu có gặp má mày đâu, nãy giờ tao đâu có đi ra ngoài chợ gì đâu, tao ở nhà mà. Đó lúc đó là biết rồi các bạn, biết rằng là bà cóc đã thấy ma thấy quỷ gì mà giả ra làm bà Bảy Bộ rồi. Cho nên đó là hả, hàng xóm mới kêu thôi đi mời thầy đi. Thì ở trong khu hồi xưa á, là có một cái ông thầy, ổng là ông thầy lỗ ban, bắt đầu mới mời ổng tới. Thì khi mà ổng tới á, là ổng nói rằng á, là bà cóc của bạn á, là bị quỷ hớp hồn á các bạn. Thì ổng nói rằng á, là để ổng kêu cái con quỷ đó để nói chuyện với nó coi làm sao. Thì cái ông thầy này ổng mới làm ra một cái bàn cúng, xong rồi á, là kêu cái con quỷ đó về. Thì con quỷ này về á, là nó nhập vô trong một cái người mà đang đứng coi đó, cái bắt đầu nó bước ra nha, nó nói rằng là tao nè, kêu tao có gì không. Thì ông thầy á, ổng mới nói sao tự nhiên á, là hớp hồn người ta muốn bắt người ta vậy. Thì ổng, cái ông mà ma đó, ông quỷ đó, ổng mới nói rằng là tao hả, tao đang đi vậy đó, nó kêu tao nó còn xin tao mấy cái cao nữa, cho nên á, là tao thích nó bắt vậy đó, tao hớp hồn nó hả, là tao muốn bắt nó theo vậy đó. Rồi làm sao, rồi làm sao, cái ông thầy lỗ bao mới nói rằng trời ơi, sao ngang ngược dữ vậy hả, mày là ma quỷ phương nào mà mày ngang ngược quá vậy mày. Thì mới trả lời rằng tao hả, tao là con quỷ một giò ở trong chùa Bà Tư nè, giờ tao thích tao bắt nó vậy đó, rồi làm sao, tao không có thả nó đâu. Xong cái xuất ra đi luôn các bạn. Thì lúc đó là ông thầy nói rồi không có cứu được, cái giống như là đã bị bắt hồn hớp hồn vậy rồi á, là không có cứu được, coi như là chỉ coi cái duyên số coi làm sao thôi, coi coi có kỳ tích hay không thôi. Ổng cũng có cúng kiến nhưng mà cuối cùng á, là không có qua được các bạn. 3 ngày sau là bà cóc của bạn á, là đã mất luôn. Thì về cái con quỷ một giò ở trong chùa Bà Tư này á, thì mẹ của bạn kể rằng á, là hồi đó nghe bà ngoại kể á, là bà ngoại kể hồi xưa thì cái con quỷ này á, là nó ở trong chùa nha, mà nó quấy dữ lắm, nó ở trong một cái bọng cây mà nó quấy lắm. Nó quấy thì có một cái ông, hồi xưa thì nó có 2 chân đàng hoàng, nhưng mà có một cái ông thầy đó, ông thầy cũng là thầy bùa luôn, ông mới đánh nó, mà ông đánh bằng bùa, ông chém nó bằng bùa đó, cho nên đó là nó bị cục cái chân, xong rồi nó chạy được. Thì từ khi mà nó chạy được một cái là coi như là không có ai mà trừng trị nó được các bạn, nó ở trong đó vậy đó. Mà thí dụ như có mấy cái ông thầy mà muốn bắt nó đó, mà nhẹ nhẹ tay ấn là nó bẻ cổ chết tươi à. Rồi nó rất là hay giả thành cái người này người kia để mà đi ngoài đường, mà giữa trưa luôn ai mà nói chuyện với nó là nó hớp hồn người đó. Thì hồi đó là người ta đồn như vậy. Thì nó cũng nói nó là con quỷ một giò ở trong chùa Bà Tư nè, rất là hống hách. Thì sau đó là 3 ngày sau là bà cóc của bạn đã qua đời, không có sống được. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bà ngoại và mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á, là xảy ra với nhà của ông chú họ thứ sáu của mẹ. Thì chuyện này cũng xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn, cái thời mà mẹ của bạn còn nhỏ xíu mới đẻ. Thì cái ông chú họ này á, là mình gọi là ông Sáu đi ha. Thì ông Sáu này hồi xưa là ông còn trẻ, ông lấy vợ nha, mà cái bà vợ bà hay lụm đồ, ví dụ như thấy ai mà rớt đồ ngoài đường á, cái bà cũng hả là hay lụm đem về nhà các bạn. Thì có một hôm bà lụm được 2 cái bí, mà 2 cái bí này á, là bà thấy rớt ở ngay chỗ cái đoạn ngã ba. Thì lúc đó là bà đi tới, bà cũng không biết là ai, xong cái bà nhìn thấy 2 cái bí cũng tươi quá, cho nên đó là bà này, bà Sáu này, bà đã đem 2 cái bí về rồi nấu canh ăn, nấu canh cho hả là ông Sáu này ăn luôn các bạn. Thì sau khi mà ăn xong thì cũng không có vấn đề gì, nhưng sau đó tầm khoảng chừng 2 3 tuần sau á, là bà Sáu là cấn thai, có thai. Thì bình thường là mình có thai là 9 tháng 10 ngày mình đẻ. Còn đằng này á, là trong cái khoảng thai kỳ đó thì bà Sáu bình thường lắm, nhưng mà cho tới 7 tháng là bà Sáu đã đẻ rồi. Bà Sáu đã đẻ non các bạn, đẻ non ra một bé gái đỏ hỏn luôn, nhưng mà bé gái này vừa mới ra đời là mất liền tại chỗ. Thì lúc đó là ông Sáu cũng đau khổ lắm, tại vì hồi xưa mà các bạn, cho nên nó là y học đâu có tiên tiến phát triển như bây giờ, mà thời cách đây mấy chục năm trước, 60 70 năm trước, tại mẹ của bạn cũng lớn tuổi rồi, 60 70 năm trước đó, thì thường đó là một là người ta đẻ nhà, hai là có kêu bà mụ về nhà đó, chứ đâu có đem đi bệnh viện đâu, ở dưới quê nữa. Thì lúc đó là ổng mới rinh đứa nhỏ đem đi chôn nha, tại vì á, là nghĩ chắc là do cái thai kỳ nó không tốt, thành ra là mới đẻ non như vậy, đẻ ra mà bé chết vậy thì cũng chôn, cũng bình thường không nghĩ gì hết. Cho tới một khoảng thời gian sau thì cái bà này, bà Sáu này, bà lại tiếp tục mang thai đứa thứ hai, mới có đầu khoảng chừng 1 tháng 2 tháng sau là có bầu tiếp. Thì lúc đó là có bầu, bắt đầu mang thai, tới tháng thứ bảy lại tiếp tục á, là bị đẻ non tiếp các bạn. Và ra lần này cũng là đứa con gái, là hai lần. Mà coi như ra lần này nó cũng mất luôn, vừa ra đời á, mới khóc lên tiếng là mất. Cho nên nó là ông Sáu cũng đem đi chôn, là hai đứa. Cho tới hả là khoảng chừng 1-2 tháng sau lại tiếp tục có bầu tiếp. Có bầu tiếp các bạn, có bầu tiếp, mà có bầu thì rất là bình thường, hoàn toàn là không có yếu ớt gì cả. Nhưng tới 7 tháng là tại tiếp tục là đẻ non tiếp, là 3 lần. Khi vừa ra cái khóc lên cái é xong cái là mất luôn, là 3 lần các bạn ha, cũng đi chôn. Cho tới cái lần thứ tư á thì lại tiếp tục nữa, mới có 1-2 tháng sau à, xong rồi hả là lại hả là mang thai, rồi tới là tháng thứ bảy lại sanh non tiếp. Thì lúc đó là người trong xóm mới nói rằng sao bà này sao lạ vậy, lạ vậy, hay là bà có cái vấn đề gì mà hả. Hồi xưa người ta hay có con ranh con lộn đó, cho nên là mới đồn. Nhưng mà ông Sáu á thì ổng lại không có tin, ổng không có tin rằng á là mình, gia đình mình mà bị cái con ranh con lộn vậy. Bắt đầu hả là đứa bé chết, cho nên cũng chôn. Bắt đầu tiếp tục 1-2 tháng sau lại mang thai lần thứ năm các bạn, thì lúc này á, là hồi hộp dữ lắm. Cho tới 7 tháng sau vợ ông đẻ, khi mà đẻ ha lại tiếp tục ra đứa con gái nữa, rồi xong rồi nó khóc cái é lên cái nó chết. Cho nên á hả là dân mới nói rằng á, là trong xóm á người ta nói rằng chết rồi ông Sáu ơi, cái này là con ranh con lộn rồi, mày không tin bây giờ không mấy mày làm dấu thử coi làm sao, mày làm dấu thử coi. Thì ông Sáu mới hả là đem cái xác đứa nhỏ đó, là ổng mới chặt một cái ngón tay của nó, xong rồi á là ổng mới chôn. Thì tiếp tục á là khi mà đứa con thứ sáu ra đời á các bạn, là cũng hả là một, khi mà chôn đứa này chặt ngón tay xong chôn đứa này, 1-2 tháng sau bà này lại tiếp tục mang thai. Thì lúc đó là mang thai 6 lần rồi, xong rồi tới 7 tháng cái đẻ, đẻ xong cái hả là ra cũng khóc cái é, cũng lận gái nó chết. Chết thì ổng mới để ý nha, ổng mới thấy rằng là đứa nhỏ này á mất một ngón tay, chỉ có 9 ngón mà thôi. Thì ổng mới tức dữ lắm, ổng tức thiệt là tức luôn. Cho nên ổng mới thiêu, kỳ nào ổng không chôn nữa mà ổng thiêu các bạn, ổng thiêu đứa nhỏ này. Thì khoảng 1-2 tháng sau bà Sáu này lại tiếp tục có chữa tiếp, xong rồi á là mới 7 tháng lại đẻ non tiếp, cũng y như mấy lần trước. Rồi đẻ non ra đứa nhỏ cũng là con gái, khóc cái é lên cũng chết. Nhưng mà kỳ này á là đứa nhỏ cái da của nó đó là nó tróc tróc tróc lên giống như là cái người bị cháy á các bạn. Trời ơi cái lúc đó thì ổng là quá sợ rồi, trong xóm người ta cũng sợ rồi. Cho nên đó là người ta cũng hỏi người này người kia, thì hỏi được một cái ông thầy, bắt đầu cũng mời cái ông thầy này tới. Khi mà ông thầy này tới ổng coi á thì ổng nói rằng á là do vợ của ông Sáu á là ăn nhầm đồ mà của một cái ông thầy khác, dạng giống như là cái ông thầy kia đó là ổng gỡ bùa gỡ ngải cho cái người nào đó rồi hả là bỏ vô, dạng giống như là gỡ rồi yếm vô trong cái trái bí đó các bạn. Mà ông thầy kia thất đức, ổng nói vậy đó, ông thầy kia thất đức quá, gỡ bùa gỡ ngải cho người ta, yếm vô cái gì cho nó vô cái gì thì phải đem để mà chôn cái chỗ nào mà hả là phải, thí dụ như nếu mà kêu gia chủ đem đi chôn cái chỗ nào mà người khác không có nhìn thấy, không có biết được, để mà mắc công người ta gặp người ta đạp chúng không nên. Còn cái đằng này cái ông thầy này không có là chôn mà lại hả là bỏ, chắc là cái cô này cổ ăn nhầm đồ mà dạng dọc của cái ông thầy kia yếm gỡ gỡ bùa cho người ta đó, thì ổng cái cô này ăn nhầm đồ của cái người đó. Thì hỏi đi hỏi lại mới nhớ lại rằng á là trước khi mà xảy ra chuyện á là có ăn hai cái trái bí, là bà này lụm 2 trái bí ngay chỗ ngã ba. Thì ông thầy này nói rằng rồi đúng rồi, cái này á là nó lạ về nè, là khi mà phụ nữ mà lụm về đó các bạn, mà làm đồ ăn á thì nếu mà ăn vô là nữ sẽ bị, còn nam thì bình thường. Cho nên nó là ông Sáu ăn á là hoàn toàn ông Sáu không bị gì hết, chỉ có bà Sáu là bà có bầu, xong rồi á là cứ đẻ cứ mất, đẻ mất đẻ mất vậy đó. Mà ông thầy nói rằng đẻ mất vậy ha, cho tới hả là thí dụ như con trai là 7 đứa, con gái là 9 đứa, nếu mà tới đứa thứ 9 là nó bắt luôn người mẹ đi luôn, là người mẹ mất luôn đó các bạn. Nhưng mà lúc đó là bà Sáu mới vừa tới đứa thứ 7 thôi. Thì ông thầy ổng cũng gỡ xong rồi là cũng cúng kiến. Thì sau đó là Lúc mà ổng làm á nha, là hàng xóm láng giềng bu rất là đông nha các bạn, nhưng mà ổng nói rằng á, là đàn ông á ở lại coi được, còn đàn bà không có được coi. Tại vì nếu mà đàn bà đứng coi là mất công nó lại nhảy qua một cái bà khác, thì bà khác sẽ bị cái con ranh con lộn như vậy nữa. Cho nên ông thầy không có cho đàn bà coi mà chỉ cho đàn ông coi mà thôi. Thì sau khi mà cúng xong rồi, gỡ xong rồi đó, thì sau này á, là hai người cũng không có con liền, mà hai người có sinh một người con nuôi. Rồi sau khi mà sinh người con nuôi đó thì hai người lại có thêm ba đứa con liên tiếp nữa, là tổng cộng bốn đứa. Sau này thì ba đứa sau đẻ là bình thường, không có vấn đề gì nữa cả. Tới tận bây giờ ba người này vẫn còn sống, còn cái người mà sinh nuôi đã mất rồi. Mà mẹ bạn nói rằng lâu lâu mẹ đi chợ chợ gạo á, về chợ gạo, tại vì cái chuyện này xảy ra chỗ chợ gạo, là về chợ gạo vẫn thấy ba người này nữa. Ba người này còn sống mà năm nay cũng đã 60, 70 tuổi rồi các bạn. Chuyện này đã xảy ra rất là lâu rồi. Thì đây là cái câu chuyện về con ranh con lộn mà mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là một chuyện mẹ của bạn kể xảy ra tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Câu chuyện này là xảy ra cách đây 40 năm trước. Thì hồi đó mẹ cũng không có chứng kiến mà tận mắt nhìn thấy, mẹ chỉ nghe người ta nói mà thôi. Còn hai cái chuyện mới nãy mẹ kể là xảy ra trong gia đình luôn, cho nên nó là kể lại cho bạn nghe. Còn cái chuyện này là xảy ra ở trong khu vực mà mẹ nghe người ta đồn thôi, chứ mẹ cũng chưa có chứng kiến. Thì người ta đồn rằng á, là hồi đó, cái thời đó, lúc mà 40 năm trước thì mẹ còn trẻ, nghe người ta đồn á, là trong khu vực á, là có con ma lê canh mà nó thành tinh các bạn, ở Mỹ Tho nha. Thì có một cái ông đó là ông chạy xích lô, cái ngày hôm đó là ông đang chạy ế khách vậy đó. Thì tới cái đoạn á, là cây cầu bót số 8, bây giờ là cái đoạn này đã lắp cầu rồi, không còn cái cầu nữa. Là cái ông này ông đang chạy ế, tự nhiên á, là vừa xuống cây cầu cái thấy có một cô này cổ mặc một cái bộ áo bà ba phi bóng màu trắng, đẹp dữ lắm. Thì cổ mới kêu rằng á, là chú ơi chở con về nhà giùm. Xong cái ông này cũng hả là để cổ leo lên xe vậy ha, bắt đầu chỉ nhà. Thì khi mà chỉ là chỗ đó là một cái tiệm may, có nói tên nữa nhưng mà Thi không có để tên ra, là cái chỗ đó là một cái tiệm may. Thì ổng mới hả là bắt đầu cô này mới kêu rằng á, là tới nhà con rồi chú, ngừng lại. Thì ổng mới ngừng lại, thì cô này mới tụt xuống xe. Thì cổ mới nói rằng á, là chú đợi đây chú, con vô nhạn lấy tiền. Xong cái cổ mới lách vô, lúc đó là cái cửa nó hở vậy nè, ổng còn đứng không thấy nữa, là cổ mới lách vô cái lỗ hở đó. Cái ổng đứng đợi hoài mà vẫn không thấy cái cô này á, là ra trả tiền cho ổng. Cho nên nó là thấy lâu quá, ổng mới lại ổng kêu cửa, thì có một người bước ra. Thì ổng mới nói rằng á, là làm ơn đưa tiền cho tôi, nãy có cô kia cổ đi xe của tôi rồi cổ vô nãy giờ lâu lắm rồi, tôi đợi nãy giờ lâu lắm rồi. Thì cái người đó mới nói rằng á, là ủa nhà này đâu có ai đi xe gì. Chú nói cái gì vậy chú? Thì ông này nói mới nãy có con cô hả đi xe của tôi, giờ cổ vô nhà rồi, làm ơn trả tiền cho tôi, đi lâu quá rồi tôi còn về nữa. Lúc đó là trời đã chạng vạng rồi đó. Thì cái người chủ nhà mới nói rằng á, là trời ơi nhà này đâu có con gái đâu, nhà này làm gì có con gái mà như chú nói, không có. Chú lộn á. Ông này nói trời ơi nãy giờ tôi đứng đây mà lộn cái gì, lộn gì mà ngay cái đó là ngay tiệm mai, cho nên ở phía trước là có cái tủ kiếng đó các bạn. Thì ông nói cổ đi vô đây nè, cổ mặc cái bộ đồ bà ba màu trắng phi bóng. Bắt đầu nhìn qua thì thấy cái con mannequin nó đứng ở trong kiếng á, là nó mặc cái bộ đồ y chang như là ổng thấy cái cô mới nãy mặc vậy đó. Thì ổng còn nói với lại người chủ nhà, nói rằng chờ nè nè nè, cái bộ đồ này nè là mới nãy tôi thấy cái cô đó mặc cái bộ đồ giống như cái bộ đồ này nè, chợ rõ ràng cô vô đây mà tự nhiên muốn quỵt tiền xe tôi hay gì. Thì lúc đó là người chủ làm như đã biết rồi, cho nên nó là dạng giống như là mẹ bạn kể, giống như hồi đó người ta không có muốn là cái chuyện như vậy đồn đi xa, thành ra là người chủ cũng vô nhà ra rồi trả tiền cho ổng. Thì lúc đó ổng về, ổng giờ cũng có kể lại cho người này người kia nghe, rồi cũng có người cũng hả là chạy xe vậy đó các bạn, cũng là gặp cái cô đó, cũng cũng kêu về á, là đưa về cái nhà đó rồi hả là cũng đứng hả là đợi vậy, rồi ra hả người chủ cũng trả tiền vậy đó, cứ y chang cái kịch bản vậy, cứ lặp đi lặp lại hoài. Còn có người á, thì cô đó trả tiền á, người đó còn nhìn thấy tiền bình thường, nhưng khi về nhà thì thấy á, là tiền âm phủ. Thành ra là người ta đồn với nhau rất là nhiều các bạn, đồn riết rồi hả là cái tiệm mai đó, người ta hả đóng cửa dọn đi nơi khác, dời đi nơi khác luôn. Thì đây là chuyện do mẹ của bạn kể lại xảy ra ở khu của mẹ, nhưng mà nhắc lại nha, là cái câu chuyện này không biết rằng cái thực hư nó ra sao, là tại vì á là mẹ không có chứng kiến, chỉ nghe hồi xưa người ta đồn đoán, người ta nói vậy thôi. Còn mấy cái chuyện trước á là do xảy ra ở trong gia đình, chuyện ba của bạn là do ba bạn trải qua, cho nên nó là rất là rõ ràng, sự thật nó là như vậy các bạn. Thì Thi đã kể xong tập 960 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 961. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.